Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nhìn Cố Phong đang ngồi xổm trước mặt mình, hoàn toàn có lý do để nghi ngờ có phải đầu óc của anh không được tỉnh táo lắm hay không. Mau bò lên đi, Cố Phong thúc giục, trên thực tế chính anh cũng cảm thấy như thế. Thậm chí anh có thể sẽ đổi ý ngay lập tức. Diệp Ninh nhìn mắt cá chân của mình, đi bộ về đương nhiên là không được rồi. Dứt khoát không hề rối rắm nữa. Cho dù người đàn ông này đang có ý đồ gì, đến lúc đó cô cứ ứng phó lại là được. Đừng có làm tôi ngã đó nha. Trước khi nằm lên lưng Cố Phong, cô còn cố ý nhắc nhở. Tuy rằng trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn giảm béo, nhưng cũng còn khoảng 190 cân. Nhưng mà những gì cô lo lắng rõ ràng là thừa. Giây tiếp theo Cố Phong đã đứng dậy một cách vững vàng. Hai người đều ôm theo tâm trạng khác nhau, không có ai nói thêm câu nào. Nửa tiếng sau, xe ba bánh dừng lại ở trước cửa viện gia thuộc. Diệp Ninh được Cố Phong đỡ xuống xe. Từ ngoài cổng về đến nhà còn cách vài trăm mét, lại còn phải leo cầu thang. Cô mặt như đưa đám nhìn Cố Phong, còn phải làm phiền anh. Tuy rằng cô biết rõ Cố Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, quả nhiên. Ánh mắt của Cố Phong khi nhìn về phía cô tràn ngập đề phòng. Diệp Ninh bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên biết anh đang suy nghĩ cái gì. Tôi không có giả vờ, thật sự đi không nổi. Cố Phong không nói một lời, nhưng mà dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh vẫn cõng cô lên lần thứ hai. TBC, lần này coi như tôi nợ anh một lần. Sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Diệp Ninh nằm trên lưng anh, vô cùng nghiêm túc nói. Từ trước đến nay cô không thích nợ ân của người khác. Cô cho rằng Cố Phong vẫn sẽ không trả lời, nhưng mà không ngờ anh lại mở miệng. Không cần, cô gửi tiền về nhà. Đã cứu mạng cha của tôi. Diệp Ninh hơi sửng sốt, lập tức hiểu được vì sao Cố Phong lại đột nhiên khác thường như thế. Không chỉ cứu cô mà còn đồng ý cõng cô về nữa. Thì ra là thế, tất cả mọi chuyện không hợp lý đều trở nên hợp lý. Anh biết rồi hả? Cố Phong dùng im lặng để trả lời. Diệp Ninh thoải mái nói. Được rồi, tôi giúp người nhà anh một lần. Anh cứu tôi một lần. Chúng ta coi như hòa nhau, dù sao đôi bên không liên lụy, không dây dưa lẫn nhau mới là tốt nhất. Bước chân của Cố Phong hơi khựng lại, không ngờ cô sẽ nói như thế. 500 đồng không phải một con số nhỏ, nếu như trước đây người phụ nữ này chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra để trói buộc anh cả đời. Cho nên hiện tại rốt cuộc cô là cố ý hay là thật sự muốn thả anh đi? Ui cha, liên trưởng Cố. Hai người đây là vừa mới đi vào đại viện, lập tức có người để ý đến bọn bò, từng ánh mắt nhìn về phía bọn họ giống như là nhìn thấy quỷ. Vẻ mặt của người nào cũng rất xuất sắc, người đi đầu lên tiếng là Lý Kim Phượng, mỗi một tế bào trên mặt cô ta đều để lộ hai chữ nhiều chuyện. Không ngờ cô ta còn có thể nhìn thấy cảnh Cố Phong cõng Diệp Ninh quay về. Trên đời này còn có chuyện gì kỳ lạ hơn nữa không? Với tính cách của Cố Phong, anh cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Nhưng mà ở đằng trước, càng ngày có càng nhiều người tụ tập lại. Cuối cùng đường đi bị chặn kín. Anh đương nhiên biết người trong đại viện đang nghĩ cái gì. Cũng biết hành vi của anh ở trong mắt những người khác quái dị đến cỡ nào. Nhưng hiện tại anh đã làm như thế rồi. Chân cô ấy bị trẹo, không thể đi đứng được. Hà, không chỉ có Lý Kim Phượng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác mà những người khác cũng đều như thế. Chân chỉ bị trẹo chứ có phải bị gãy đây. Lo cho cô làm cái gì chứ? Phiền mọi người nhường đường một chút. Cố Phong lễ phép nói, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đồng loạt tránh ra nhường đường. Cách chương.